Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cái này con yên tâm, về sau nếu Húc dám bắt nạt người, cha mẹ nhất định sẽ dạy dỗ nó. Lê An Đồng cũng rất nể mặt vợ mà gật đầu một cái. Về phần Lê Dễ Húc, lúc này đúng là sợ khóc sợ cười. Xem ra ngày đầu tiên vợ hắn cũng đã thu phục cha mẹ hắn. Tô Tử Lạc lặng người đi một chút, làm sao có thể như vậy. Cái này thật sự làm cho cô cảm thấy rất thoải mái. Bà rất giống mẹ, không cần coi chúng ta như người lạ, chúng ta đã từng gặp qua. Minh Nhiên buông tay xuống kéo Tô Lạc ra cạnh chồng bà. Đây là cha Dễ Húc, là ông nội bánh bao nhỏ. Lê An Đồng khẽ gật đầu, ngũ quan khá giống Dễ Húc, chỉ khác là ông già dặn và từng trải hơn, nhưng cũng không khiến người khác có cảm giác xa cách. Ánh mắt ông luôn nhìn bánh bao nhỏ trong lòng Tô Tử Lạc, sau đó đưa tay ra. Bánh bao nhỏ, lại đây với ông nội nào. Ông nội đưa cháu đi chơi. Bánh bao nhỏ quay đầu vội vàng đưa đôi tay nhỏ mập ra. Kiều An Đồng ôm nó. Tô Tử Lạc cảm giác hai tay nhẹ bận đi. Bánh bao nhỏ đã ở trong lòng Lê An Đồng. Ông nội, ba ba muốn chơi máy bay. Bánh bao nhỏ không ngừng vỗ hai bàn tay nhỏ bé vào nhau. Chẳng thể trách vì sao đây lại không nhớ tới mẹ. Hoa dạ đã sớm, trời vui quên tới trời đất rồi. Được, máy bay. Lê An Đồng ôm bánh bao nhỏ đi ra ngoài. Sau đó là quay đầu nhìn thoáng qua Tô Tử Lạc. Tử Lạc, về nhà là tốt rồi. Ông đối với cô giống như một đứa trẻ đã lâu rồi không trở về nhà, không chút xa lạ. Tô Tử Lạc khẽ chớp mắt, cảm giác chua xót trong lòng, bọn họ thật tốt. Được rồi, Húc, mau đưa con bé lên phòng nghỉ ngơi, con bé có vẻ mệt rồi. Ninh Nhiên nhìn con trai nói, đứa con trai ngốc nghếch, không thấy vợ mình sắp khóc rồi sao? Vâng, Lê Dữ Húc kéo tay Tô Tử Lạc đưa cô lên tầng. Em có muốn xem nơi này hay không? Lê Dữ Húc đứng trước một cánh cửa, căn phòng này là căn phòng chứa đầy những bức ảnh của chữ San. Tô Tử Lạc ngẩng đầu lên, ánh mắt hồng hồng, đúng là sắp khóc. Không cần. Tô Tử Lạc lắc đầu, chuyện quá khứ cô không muốn nhìn lại nữa. Lê Dễ Húc đưa tay mở cánh cửa, bên trong đã không còn gì nữa rồi. Sau khi cô ấy rời đi, tất cả ảnh đã được dọn đi. Hiện tại vẫn để không, vì anh cũng không biết dùng căn phòng này vào việc gì. Lạc Lạc, nơi này bỏ trống đã lâu, cho nên Lê Dễ Húc kéo tay Tô Lạc đặt lên lồng ngực. Nơi này cũng đã bị bỏ trống từ rất lâu, chỉ có em mới có thể lấp đầy. Hắn đóng cửa lại, kéo Tử Lạc hướng tới một căn phòng khác. Tô Tử Lạc cảm giác bàn tay mình thật ấm áp, quay đầu nhìn căn phòng bị bỏ trống. Nơi đó cũng giống như trái tim hắn đã sớm không thuộc về Tề Trị San. Cánh cửa mở ra, Tô Tử Lạc đứng ở cửa, mở to mắt nhìn mọi thứ bên trong. Nơi này làm sao có thể? Lê Dữ Húc đẩy cô đi vào, sau đó kéo cô ngồi trên giường, còn hắn quỳ trước mặt cô. Hai năm nay anh luôn ở đây. Em xem căn phòng này, mọi thứ vẫn giữ nguyên, giống như trước khi em rời đi. Hắn đứng lên cầm lấy con thỏ bông cũ trên mặt bàn, sau đó đặt vào trong lòng cô. Ngay cả chú thỏ bông này cũng vẫn còn ở đây, bây giờ quay trở lại với chủ. Hắn xoay nhẹ Tô Lạc. Được rồi, anh đi thay quần áo cái đã. Hắn hôn lên trán Tô Lạc, lại nhìn cô ngẩn người, nhìn con thỏ bông cũ kỹ. Hắn cười cười nhìn cô, rồi đứng lên thay quần áo. Quần áo của hắn đặt luôn bên cạnh Tô Lạc. Tô Tử Lạc ôm con thỏ bông cũ kỹ vào lòng. Đây là thứ duy nhất mẹ cô để lại cho cô, hắn vẫn luôn giữ gìn. Cô đứng lên ôm chặt con thỏ bông, nhưng xung quanh đúng là vẫn giống như trước đây. Đây là nơi cô đã từng ở, cái gì cũng không thay đổi. Ngay cả những cuốn sách này, tất cả vẫn còn nguyên. Người đàn ông ngốc này cố hít hít mũi, rõ ràng trong lòng sớm đã có cô. Cô mở tủ quần áo ra, bên trong quần áo nam nữ đều có. Còn có cả những bộ quần áo ngày đó cô không mang đi. Hiện tại toàn bộ đều ở trong này. Cô đi về phía cửa sổ kéo rèm ra. Một vườn hoa hồng đã không còn, hiện tại đã là những loài hoa khác. Hắn dường như muốn xóa bỏ hoàn toàn bóng dáng của chữ San ở đây. Nơi này không có thay đổi, kỳ thật sớm đã thay đổi rồi. Cô ngồi lại lên giường, cảm thấy có thứ gì đó cưng cưng phía dưới. Cô nhìn xuống, hóa ra là visa của hắn. Chiếc cặp phình to, không biết bên trong có gì. Cô mở ra nhìn thấy một tấm hình của mình được đặt cẩn thận bên trong. Bức ảnh chụp cô lướt mặt tạp dề, cô nghiêng mặt. Không biết lúc đó đang cười cái gì. Cô còn muốn xem kỹ hơn nữa thì có một bàn tay to lớn vươn ra muốn lấy chiếc visa trên tay cô. Cô liền sờ cái ví lên. Anh chụp ảnh của em khi nào vậy? Tô Tử Lạc hiếm khi lại nghịch ngợm như vậy, ngẩng đầu nhìn chằm chằm lên Dễ Húc. Thấy sắc mặt hắn có chút thay đổi, người này cũng có chút ngượng ngùng nha. Quên rồi, dù sao thì tất cả đều ở trong điện thoại của anh. Khi em mất tích anh liền in ra, sau đó mỗi ngày đều nhìn. Lê Dễ Húc cũng không hề giấu giếm, đối với tình yêu hắn dành cho cô đương nhiên không cần phải che giấu điều gì. Hắn mở tủ quần áo lấy một bộ quần áo ra, đặt ở trong lòng cô. Được rồi, vợ, không cần cười anh như vậy.